Vốn bọn hắn cho rằng Chu Báo tuy mạnh, nhưng muốn ngăn trở tiên khí của Diệp Thanh Thiên là một chuyện vô cùng khó khăn. Việc này lúc ở Thái Uyên Thiên tất cả mọi người đã nhìn thấy. Nhưng bây giờ thì sao? Không ngờ hắn lại nhẹ nhõm bảo vệ toàn bộ Vũ Dương lĩnh, hơn nữa thì bộ dáng có vẻ thập phần thoải mái. Việc này không thể khiến lòng hắn không sinh nghi kỵ. Nhưng rất hiển nhiên, kinh ngạc mà Chu Báo mang đến cho bọn hắn không chỉ có thế. Sau khi Chu Báo rống lên một tiếng, liền thờ ơ lạnh nhạt trong ánh nắng âm tình bất định. Là tọa sơn quan hộ đấu, xem trò khôi hài của bọn hắn tiếp tục, hay là chen vào một cây gậy. Cái này cũng sao sơn chấn hổ cả. Ngẫm nghĩ cả buổi, Chu Báo quyết định án binh bất động, thờ ơ lạnh nhạt. Thứ nhất, hàng bề ngoài thể hiện ra đủ thực lực. Đã đủ rồi. Hắn không muốn bày lá bài tẩy của mình ra ngoài, khiến người khác biết hắn cũng có tiên khí. Thứ hai, bốn gia hỏa này đánh đến náo nhiệt, nhưng khẳng định vẫn còn lưu lại hậu thủ. Đều sắp xếp xong xuôi, mình không có lý do nào đi lên cả, trừ phi mình ngứa tay chân muốn luyện tập. Bất quá hiện giờ Chu Báo hiển nhiên không có tâm tư này. Quả thật, hắn không có tâm tử này. Linh Tiêu Điện để bốn gã tán tiên mai phục trong nhà mình, tiên cung không thể nào không biết được. Hắn hiện giờ muốn xem tiên cung ứng đối, sau đó lại quyết định cử động tiếp theo. Trên bầu trời bốn người đánh nhau, đấu suốt 3-4 canh giờ. Đột nhiên, ánh sáng màu lam mãnh liệt lóe lên, bước mở 3 đạo vầng sáng. Chu Báo, hôm nay ta lưu lại tính mạng cho ngươi. Chuyện này vẫn chưa xong đâu. Linh Tiêu Điện có thể bảo vệ ngươi nhất thời, nhưng không thể nào bảo vệ ngươi cả đời. Ngươi cứ đợi đấy đi. Vậy ngươi phải còn sống đến ngày đó mới được. Ánh mắt của Chu Báo lạnh lẽo, thanh âm chậm rãi nhả ra, cũng không đuổi theo, chỉ nhìn ánh sáng màu lam đầy trời tiêu tán. Tay áo phất một cái, thiên mạc hình trứng bảo vệ Vũ Dương lĩnh lập tức biến mất. Ha ha ha ha, vị này là Vân Châu Chu Báo a, trăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên là thiếu niên anh hào. Một hồi cười to truyền đến từ không trung, lập tức bốn nhân ảnh lao tới trước mặt Chu Báo. Chu Báo bái kiến bốn vị tiền bối. Nhìn thấy ba người, Chu Báo mỉm cười, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười ôn hòa như gió xuân, chắp tay về phía bốn người. Đối mặt bốn gã thông huyền tán tiên, theo lý thuyết, điều này thật sự có chút thất lễ. Bất quá bốn người này lại không cho rằng Chu Báo thất lễ chút nào. Đúng vậy, Chu Báo trẻ tuổi, tu vị cũng mới chỉ là cửu phẩm, nhưng bốn người này đều là người sáng suốt, tự nhiên cũng đều nhìn ra. Tuy rằng tu vị chỉ là cửu phẩm, nhưng thực lực chân thật tuyệt đối không phải cửu phẩm. Hắn chỉ đứng ở đó, thu liễm tất cả tinh khí thần toàn thân. Thân là tán tiên, bọn hắn cũng có thể cảm giác được sự đáng sợ của Chu Báo. Thân hình không tính là quá mức cường tráng kia phản phất như một lỗ đen cự đại sâu hoang, phản phất muốn thôn phệ tất cả thiên địa nguyên khí vào trong. Lại phản phất một cái túi kín không kẻ hở, một chút nguyên khí cũng không chảy ra bên ngoài. Chỉ liếc mắt ba người liền biết rõ, tu vi của Chu Báo này tuy dưới bọn hắn, nhưng thực lực tuyệt đối không phải vậy, thậm chí còn hơn xa nữa. Lúc này mới bao nhiêu tuổi a, thậm chí đã có thực lực như vậy, tương lai còn chịu nổi sao? Quan trọng nhất là người này còn không đứng vào hạng tiên tạ nữa. Đứng hàng tiên tạ,

Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 852-855 kịch chiến Bạch Hổ. Nguyên lai là Bạch Hổ huynh giá giam, thất kính thất kính. Bốn gã tán tiên của Linh Tiêu Điện đồng loạt đứng dậy. Hừ, bốn gia hỏa các ngươi, chạy đến Trung Thổ vực làm gì thế? Lúc nào, chuyện của Trung Thổ vực lại đến phiên Linh Tiêu Điện các ngươi để ý tới rồi hả? Sắc mặt của bốn người âm trầm xuống. Bất quá bọn hắn hiển nhiên cũng biết tính tình của Bạch Hổ này. Chỉ thấy Huyễn Nguyệt Tử chắp chắp tay. Bạch Hổ huynh nói đùa. Chúng ta nào dám quản chuyện của Trung Thổ vực a? Chỉ là hiện giờ chuyện của Diệp Thanh Thiên liên lụy sâu sắc. Chúng ta phụng mệnh tra xét. Vừa lúc lại gặp được ở đây. Cho nên mới náo một hồi. Không thể tưởng được lại quấy nhiễu các hạ. Bạch Hổ là một đại hán cao vô cùng. Nhìn vẻn vẹn thân hắn. Cao hơn 2m5. Đứng ở nơi đó. Phản phất như một người khổng lồ. Uy thế khổng lồ tản ra. Làm Chu Báo cảm thấy kinh dị nhất là trang bị thằng này thập phần hiện đại hóa. Đầu đinh. Mặc trên người một cái áo khoác. Chỉ nhìn thấy lần đầu tiên liền để người khác một ấn tượng cường hãn. Theo lời nói Huyễn Nguyệt Tử, lãnh ý trên mặt Bạch Hổ càng lớn. Biết rõ là tốt rồi, nơi đây không chào đón các ngươi, mau đi đi. Với tư cách là lão đại tiên cung tại Bồng Lai vực. Hiển nhiên quan hệ giữa hắn và Linh Tiêu Điện cũng không hòa thuận. Nhìn ánh mắt bốn người thập phần bất thiện. Vừa mở miệng đã hạ lệnh trục khách. Ánh mắt Chu Báo hơi híp lại. Khó chịu trong nội tâm. Vô luận như thế nào. Đây cũng là địa bàn của mình. Thằng này vừa xuất hiện đã hùng hùng hổ hổ. Phản phất như đang ở nhà mình. Ngươi là Chu Báo. Còn không đợi Chu Báo mở miệng, Bạch Hổ lắc mình một cái, liền đến trước mặt Chu Báo. Đúng vậy, ta chính là Chu Báo. Khó miệng Chu Báo khẽ giật một phát, hắn có thể cảm nhận được áp lực từ trên người Bạch Hổ xông thẳng tới. Bất quá! Cổ áp lực này cho dù là tán tiên bình thường cũng phải có chút biến sắc ở trong mắt Chu Báo lại lộ ra có chút ý tứ nước chảy mây trôi. Ngay cả một góc áo cũng không thổi tới. Khó miệng mang theo một tia mỉm cười. Nguyên lai là Bạch Hổ Đại Nhân a. Không biết Bạch Hổ Đại Nhân từ Bồng Lai vực đến Trung Thổ vực này. Đến tột cùng là muốn làm gì? Chu Báo. Không nên ở trước mặt ta lộ ra vẻ âm dương quái khí. Ta tới tìm ngươi. Tự nhiên có chuyện. Ngươi để bốn người kia rời khỏi trước đi. Ta tới tìm ngươi tự nhiên là có sự tình, bảo bốn người bọn họ ly khai trước a. Bọn họ là khách nhân của ta. Muốn cậy nhờ gì thì phải theo thứ tự trước sau. Ta đương nhiên không vì ngươi đến mà đuổi bọn họ đi. Nếu như có chuyện gì thì thỉnh Bạch Hổ tiên sinh đợi một lát. Chờ ta tiếp đãi những vị khách này rồi nói sau. Chu Báo nhàn nhã nói. Vậy sao? Chứng kiến khí thế Chu Báo như thế, Bạch Hổ hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử! Đừng tưởng rằng ngươi trẻ tuổi. Có chút ít tạo hóa thì không coi ai ra gì. Ta bảo bọn hắn đi thì còn chưa tới phiên ngươi nói những lời kia đấy. Nhưng đây là chỗ của ta, ta bảo bọn hắn lưu lại cũng không tới phiên Bạch Hổ ngươi lên tiếng. Chu Báo mảy may khước từ, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên âm lãnh. Bạch Hổ này rất mạnh. Chính vì rất mạnh nên mới được phái tới địa bàn Linh Tiêu Điên bày ra cục diện nhất thủ nhất cước. Điểm này Chu Báo tuyệt đối bội phục. Hắn nghe nói qua sự tình Bạch Hổ tại Bồng Lai vực. Tự vấn trong lòng. Mình tuyệt đối không thể làm ra thành tích như hắn. Nhưng bội phục thì bội phục.